Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đuổi tới. Chính là chỗ này sao? Tại chỗ đứng tại núi một vùng núi ở giữa, nhìn phong cảnh phía xa, trầm mê sắc mặt, bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn theo chỗ rất xa chạy tới nơi này đến, chấp hành đã qua 2 ngày thời gian. Nói chuyện trời đất thời gian bên trong, cái này một mảnh địa khu tổ chức cũng không có cũng không tiếp tục phát ra, mà ngược lại trở nên yên lặng. Bất quá liền tính như thế, tại 2 ngày này thời gian bên trong, hắn cuối cùng vẫn là tìm được một chút dấu vết để lại. Đi tới phiến khu vực này trung ương, nếu như hắn đoán chừng không có sai, tại hắn lúc này trên tay vị trí này liền là chủ tọa trung tâm tiết điểm. Đầu lĩnh, ngươi có nắm chắc không? Ở trong điện thoại thiếu nữ ảnh lưu niệm thanh âm không ngừng truyền đến. Trong đó mang theo thanh âm bên trong mang theo một chút lo lắng. Kỳ Dương cùng Tiểu Viễn bọn hắn đều đã sự tình ở bên trong. Muốn hay không lại phái những người khác tới cùng Tony đi vào chung xem? Không cần, thôn dân đại lượng mở miệng nói ra. Nơi này chế tác hơn phân nửa không phải nhiều người liền có thể hữu dụng. Vẫn là để ta đi xem một chút đi. Tại chỗ hắn cười cười, chỉ hy vọng có thể nhanh lên giải quyết. Qua một đoạn thời gian a, ta còn muốn trở về lên lớp đâu. Hắn nói như thế, sau đó tùy ý bắt đầu, tùy ý phất phất tay. Một điểm màu vàng thần lực đương nhiên ở phía xa dần dần nhạt mờ. Không gian bên trong vậy mà sinh ra điểm điểm gợn sóng. Một chút xíu nước, như là sóng nước hoa văn, dần dần giống như là dự trữ làm khu. Nhìn qua 10 phần thú vị, tại im hơi lặng tiếng ở giữa, không gian bắt đầu nghiền nát, một điểm vết rách dần dần phá vỡ tại sản phẩm trước mắt hiện ra. Sau đó hắn vươn tay, chính xác bắt lấy không gian nghiền nát một cửa ải kia khóa một cái tiết điểm. Oanh, một mảnh màu vàng thần hoa tỏa ra. Một mảnh không gian loạn lưu bắt đầu hiện lên. Đem từ đầu đến cuối hoàn toàn xếp. Để Trung Quốc tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Mấy người chung quanh tràng cảnh bắt đầu ổn định lại. Thôn dân phát hiện đây cũng không phải là trước đó chỗ cái địa phương kia. Trước mắt địa phương là một mảnh đồng cỏ. Chung quanh nhìn qua là một mảnh lão cữu trường học, biểu hiện ra cái này đến cái khác học sinh biểu hiện ra hành tẩu. Nhìn qua sức sống, là nói tràn đầy sinh mệnh khí tức, nhìn một màn này trầm mê sắc mặt bình tĩnh, tùy ý nhấc nhấc tay, nhìn một chút y phục của mình. Không ngoài dự liệu, vào giờ phút này trên người hắn đồng dạng mặc một thân cũ kỹ đồng phục. Nhìn qua chung quanh học sinh bình thường là một bộ học sinh trang phục. Nguyên rủa ta sao? Hắn cười cười, dựa theo trong lòng chỉ dẫn hướng về vừa đi. Không bao lâu hắn đi tới một nơi. Trước mắt là thương lang bên trên một cái lan can. Tại trên bãi tập lẻ loi chơi trọi lan can chăm chú xử lý ở nơi đó. Một mảnh đống cát đen phía trên nhìn xem trụi lùi. Giống một gốc lão thụ đồng dạng lẻ loi trơ trọi chỗ ở. Ta tại trên cột cờ nguyên bản hẳn là treo phía trên hồng kỳ. Lúc này đã không giao. Lão Trần, ngươi đang làm gì? Nơi xa một thanh âm truyền đến. Thành Danh quay người nhìn lại. Kia là cái vậy liền không đại đại khái tại 15-16 tuổi tả hữu. Một khuôn mặt thanh tú, có chút tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu, lộ ra khô khốc gầy teo, chăm chú ngẩng đầu nhìn liếc mắt liền đi. Trần Minh không có tại bệnh viện, đi theo sau đi. Sau đó sa sút không người trở về quay đầu, màu vàng thần lực tỏa ra, một mảnh mênh mông tà khí hiện lên, bàng bạc lực lượng xông về phía trước, trong phút chốc sắp trước mắt cột cờ chạm phá. À, trước mắt cột cờ nháy mắt tuyệt đối nứt, sau đó tại cột cờ đứt gãy một sát na kia, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, chung quanh thế giới nháy mắt biến hóa, Nguyên bản ánh nắng tươi sáng biến thành âm lãnh phong cách. Chung quanh một cái chòm sao nguyên bản hành tẩu riêng phần mình vui cười học sinh thay đổi cái bộ dáng, từng trương thanh xuân tươi đẹp gương mặt dần dần trở nên biến đổi đến yên lặng âm lãnh. Rời giường sắc mặt trở nên âm lãnh mà đọc, từng đôi ánh mắt đồng loạt nhìn Trần Minh, trong đó bao hàm đọc cùng cừu hận, tựa như là nhìn thấy cừu nhân của mình đồng dạng, tất cả làm đều khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn qua vô cùng khủng bố cùng tai nạn, sau đó lại xuống một khắc, thế giới lập tức biến hóa, từng người nhao nhao hướng Trần Vĩnh Khu, mở á võ ngược lại đối Trần Minh ra ngoài. Ta tại là Trần Minh sinh tiền ở nơi đó cột cờ tiếp theo phiến chính giữa sinh. Cũng đồng dạng không ngừng đi học, ở trong đó một thân ảnh cao lớn chậm rãi khởi động lại một cái leo ra. Thời gian dần qua đứng ở nhân dân trước mắt, kia là cái cao lớn nữ tử bộ dáng, một bộ da da tái nhợt, bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu xám, một đôi tròng mắt bày biện ra huyết sắc, lúc này chính oan trầm mặc, tại chỗ lập tức yên lặng, cái này một vòng tràng cảnh mười phần khủng bố nếu là đổi một người đến, sợ rằng sẽ bị hù dọa, nhưng đối với người trưởng thành đến nói, một màn này ta vẻn vẹn chỉ là cười ha hả mà thôi. Hắn lẳng lặng nhìn về phía nơi xa, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Vào giờ phút này, nương theo lấy chung quanh ngẫu nhiên chuyển biến, nguyên bản khí tức bắt đầu cải biến. Lúc này cái kia một đạo cùng thế giới này không hợp nhau khí tức lập tức hiển lộ ra. Bị hắn phát giác. Hắn cảm giác nhạy cảm đến ở phía xa cách đó không xa. Tại cách đó không xa một chỗ một đạo, hắn quen thuộc khí tức đứng tại cái chỗ kia. Trần ký người thời gian đã thoi thóp, sắp chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Thế là không chút do dự, hắn hướng về kia cái phương hướng đi đến, chậm rãi nâng lên cước bộ của mình, bước ra thứ nhất bước. Ở chung quanh cái kia từng đạo vặn vẹo mà giữ tợn thanh âm cũng không có dừng lại. Lúc này nương theo lấy trầm mê động tác, giống như là phát động cái gì chốt mở, không hẹn mà cùng hướng về Trần Minh nhào tới. Màu vàng thần bí bàng bạc ra một đạo, giữa không trung bên trong, một đạo bàng bạc thủ ấn hô lan đè xuống trong đó. Tỏa ra quang minh vô lượng lực lượng. Đỏ lam bộc phát, hư vô mờ mịt thời gian nhàm chán, tại trong chớp mắt đếm tới, khác biệt lực lượng trong nháy mắt xen lẫn, cộng đồng bóp thành một đạo thủ ấn, phần Phật một cái, vạn hư ấn, oanh, tại chỗ nháy mắt trở nên yên lặng, từng đạo phong cảnh nháy mắt biến mất, bị quang huy bao phủ, trực tiếp mẫn diệt, nghiền nát đến cực hạn. Chỉ còn lại điểm điểm bụi bặm rơi vào nơi xa, không thấy trước đây phong cảnh, về phần cái kia một đại đạo hoặc là dữ tợn hoặc là vặn vẹo thân ảnh. Lúc này cũng toàn bộ đều không thấy, bị một cái thủ ấn toàn bộ ầm vang đánh tan, hoàn toàn triệt để biến mất. Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước, hướng về chính mình sở cảm ứng đến cái hướng kia, chậm rãi bước chân, không đến bao lâu. Hắn đi tới cái chỗ kia, ở nơi đó nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người kia. Quả nhiên là ngươi, tại một mảnh cũ kỹ lầu dạy học dưới, thôn dân phát hiện cái thanh âm kia. Kia là cái nhìn qua cùng hắn không chênh lệch nhiều người. Chỉ là dáng người phải càng thêm khôi ngô một chút, lại nhìn hình như phải cho Trần Minh biểu hiện ra như thế càng thêm hung ác, càng cường tráng hơn. Nhưng lúc này lại là che đậy một chút, kém hơn nửa người đều bị chôn ở trong đất cát, chỉ còn lại một cái đầu lâu lộ ra. Tại chỗ của hắn cách đó không xa có từng đầu rãnh nước nhỏ, bên trong chảy xuôi lại không phải làm lại không phải tầm thường nước, mà là từng mảnh máu tươi. Phía trên có nồng đậm máu tanh mùi vị chậm rãi từ đó truyền đến, nghe đi lên mười phần kích thích cùng gay mũi. Cái này người không phải người khác, chính là trước đây gọi điện thoại hướng Trần Minh cầu cứu, lại thần bí, lại triệt để mất tích Kỳ Dương. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi bị chôn ở trong đất. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh khí tức, hắn cố gắng trừng mắt lên, một đôi mắt mãnh mở ra, nhìn trước mắt xuất hiện trầm mê. Ngươi, tới, nhàn nhạt mà thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ vang lên. Thanh âm của hắn nghe vào hết sức yếu ớt, giống như là trước khi chết người thanh âm đồng dạng trầm thấp, mà từ la nghêu vào 10 phần nhỏ bé. Hẳn là Trần Minh tiny xa xa so Thương Nam mạnh hơn. Chỉ sợ còn nghe không được hắn tại nói chuyện. Thật tốt, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn dưới chân trời chiều. Trầm mê lắc đầu, mở miệng nói ra. Cái này liền nói đến lời nói lớn. Kỳ Dương ra mặt, giật giật khóe miệng, vây quanh mở miệng, dùng nhỏ bé thanh âm mở miệng nói ra. Ở trước đó có thể trước tiên đem ta lôi ra tới sao? Đương nhiên không có vấn đề. Trần Bân nói nháy mắt như thế nhìn thấy. Nói đến sau đó một cánh tay thuận tay hướng phía dưới kéo một phát. Một trận thanh thúy nghiền nát. Thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy Trần Minh cánh tay không ngừng dùng sức, dưới chân khắp nơi bắt đầu không ngừng phá vỡ tan. Sau đó Kỳ Dương bị Trần Minh trực tiếp kéo ra ngoài. Tại bị cứu ra sau đó, ngứa lạ thảm trạng mới chính thức hiển lộ ra. Thân thể của hắn đã nghiền nát chỗ ngực lớn đảo chỗ. Khối lớn máu huyết nhục đều biến mất không thấy. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong nội tạng, tại thất trách địa phương, khối lớn cơ bắp đồng dạng không cứng, phía trên có rất nhỏ vết tích, nhìn qua không giống như là bị người gắng gượng gặm được. Cả người nhìn qua 10 phần khủng bố, hắn trước đây hiển lộ ra đầu ngược lại là trên người hắn bảo tồn hoàn chỉnh nhất địa phương. Có thể nói tổn hại sức khỏe bên trên thương thế nghiêm trọng đến tình trạng này. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã chết mất. Cũng chính là Tây Dương thể nội có thần dân trước đó trồng xuống một loại nào đó. Vì lẽ đó chỉ nhìn còn có thể duy trì lấy một hơi. Miễn cưỡng cưỡng trèo trống đến trầm mê cảm giác đến. Đem hắn cứu xuống, bất quá kinh lịch lần này sau đó. Thương thế trên người hắn cũng rất nghiêm trọng. Tại sau đó chứng thực bên trên sẽ chí ít cần tận lực hơn nửa năm thời gian mới có thể khôi phục. Lại như trước tình trạng kia, đương nhiên đối với lúc này hắn đến nói có thể đem cái mạng này bảo trụ. Đã coi như là 10 điểm thật tốt, số ngươi cũng may, đem theo đệ lôi ra đến. Quên dê trên thân thảm trạng, Trần Minh luận điệu cửa mở miệng nói, nếu như ta chậm thêm một ngày đến. Người chỉ sợ cũng không cứu nổi, cũng không nhất định. Kỳ Dương trên mặt lộ ra cười khổ. Ta cảm thấy ta còn có thể chống đỡ 2 ngày. Có lẽ vậy, thôn dân không biết có thể tùy ý cười. Cười, sau đó một tay đưa ra vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Một viên màu vàng một loại nào đó lấp lóe trong phút chốc bị độ nhập hắn chỗ ngực. Sau đó cùng hắn thể nội nguyên bản liền tồn tại một loại nào đó đem kết hợp. Bắt đầu bộc phát ra một cổ lực lượng mới. Hoàn toàn mới sinh cơ bắt đầu tỏa ra đang giận vạc thể nội. Nguyên bản tiêu hao hầu như không còn sinh mệnh lực lại nghênh đón mới tinh thời cơ. Vốn đã khô kiệt viết kỳ chiến sĩ tỏa sáng tân sinh. Vào giờ phút này lại có lực lượng mới nguồn suối. Liền có tổ chức phá diệt bị ném bỏ, mà mới tinh huyết nhục cùng tổ chức bắt đầu sinh trưởng. Tại Trần Minh trước mắt, chỉ là ngắn ngủi mấy phút bên trong, sục sôi trên thân vết thương liền có thần tốc phục hồi như cũ. Cấp tốc khôi phục lại thường nhân có bộ dáng, nhìn qua hình như giống như người thường. Không có gì thay đổi. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài đến nói. Tại trên thực tế Trần Minh Ngọc trời chiều đều biết, cứ việc mặt ngoài thương thế đã khỏi hẳn, nhưng ở bên trong thương thế lại vĩnh viễn không có dễ dàng như vậy khép lại. Nguyên rủa lực lượng trực tiếp vứt tại trong cơ thể của hắn. Phách lựa chọn chỉ này khác vẫn chiếm cứ tại hắn huyết nhục bên trong. Tùy thời có khả năng sẽ bộc phát, tại đi diệt trừ trong cơ thể hắn nguyền rủa lực lượng trước đó. Hắn chỉ có thể vẫn ở vào trong nguy hiểm, chỉ là nhìn qua bình thường một chút mà thôi. Bất quá liền xem như dạng này, cũng dù sao cũng so hắn trước đó mạnh như vậy, có thể đứng dậy sao? Tại chỗ quan sát dưới chân Kỳ Dương, Trần Bân mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, vậy thì đi thôi. Trần Minh nhẹ gật đầu, trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác phải đi cứu, còn có người khác, Thê Lương có chút ngoài ý muốn, trừ ta ra, còn có ai xui xẻo như vậy thực hiện ở nơi này? Ngươi cảm thấy bọn hắn là vì cái gì mới là mới ở nơi này thực hiện? Trần Minh nhìn hắn một cái, a, không phải là bởi vì ta đi, chúc mừng ngươi đáp đúng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.